Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1325, Chân Chính Thoát Thai Hoán Cốt. Đồ chơi này tại bổn đại gia trí nhớ của ta bên trong. Gọi linh hư quả, chính là thiên địa linh quả một trong. Đã chính là tại ta phụng dưỡng tên kia không chết trước. Cũng là phi thường quý giá. Như thế nói với ngươi đi, có đồ chơi này, nếu như sung túc, một người tốc độ tu luyện, trên căn bản có thể tăng lên gấp 10 lần khoảng chừng. Thế nhưng đồ chơi này tác dụng của nó, quan trọng nhất không ở chỗ tăng lên tốc độ tu luyện, mà là tháng ngày tích lũy bên dưới, phẩm chất tăng lên hiểu chưa? Giả như trước mắt cái này tam nhãn ma tộc Hôi Tôn Tử. Hắn chỉ là phổ thông tam nhãn ma tộc hoàng tộc huyết mạch. Nhưng nếu là trường kỳ luyện hóa ăn linh hư quả 80-100 năm công phu, huyết mạch của hắn sẽ bị tinh luyện vì thượng cổ tam nhãn ma tộc huyết mạch. Trên lý thuyết nói, chỉ cần có đủ nhiều linh hư quả, dùng thời gian đầy đủ dài, để hắn ôm thời đại thái cổ tam nhãn ma tổ huyết mạch, đều là có thể. Chúng ta có tiểu yêu cái kia nam nhân, cái kia gia hỏa làm thí dụ, nếu là nàng thời gian dài dùng linh hư quả, liền có thể đưa nàng cái kia vô hạn tiếp cận viễn cổ cự linh thụ hoàng tộc huyết mạch, tăng lên là chân chính viễn cổ cự linh thụ hoàng tộc. Đến thời điểm, tùy tiện hống lưỡng cổ họng, làm hai cái chiến lược mạnh mẽ chiến tranh đại thụ đi ra, là không có vấn đề gì. Thận Long Nguyên Linh A Sửu phảng phất lắm lời giống như vậy. Nói một chàng, nghe Diệp Chân hai mắt đăm đăm. Tiểu yêu, cái tên này nói chính là thật sự. Diệp Chân tại linh phủ bên trong hỏi do tiểu yêu. Một tiểu yêu suy nghĩ một lần, mới có chút không quá chắc chắn đáp. Ta cũng không có tìm được có quan hệ linh hư quả truyền thừa ký ức. Bất quá, xấu xí xả cái tên này kiến thức. Bình thường là vấn đề. Một câu nói, suýt chút nữa không để Thận Long Nguyên Linh A Sửu cao hứng bay lên đến. Lần thứ nhất, tiểu nha đầu mảnh tử. Ngươi đây là lần thứ nhất tán thưởng ta, vô thanh vô tức. Một cái mộc thứ từ Diệp Chân ra rẻ dò ra, mạnh mẽ đâm vào Thận Long Nguyên Linh A Sửu đầu. Để A Sửu trong thời gian ngắn co giật lên đến. Mấy tức sau đó, A Sửu một lần nữa phái lên đến, liếc mắt nói, này đều không hù chết các ngươi, nói như vậy, này linh hư quả phi thường trọng yếu đi, nó đối tiểu miêu tác dụng làm sao, Diệp Chân hỏi. Đơn giản, chỉ cần có đầy đủ linh hư quả, nương nương khang trực tiếp tinh luyện ngưng tụ thức tỉnh một tia thái cổ thủy tổ bạch hổ huyết mạch. Cũng là có thể, A Sửu nói, cần bao nhiêu? Diệp Chân hỏi, này nhìn ra nhằm vào ai? Tỷ như tiểu nha đầu mảnh tử này, nói, A Sửu lại bị tiểu yêu dùng mộc thứ cho đâm một lần. Bất quá, A Sửu cái tên này chính là miệng bị ổi, biết rõ muốn bị đánh. Cái miệng thúi kia chính là không thay đổi a. Một vạn viên, tiểu nha đầu mảnh tử cần nhất ít cần một vạn viên linh hư quả. Mới có thể đưa nàng cái kia vô hạn tiếp cận hoàng tộc huyết mạch đẩy mạnh đến hoàng tộc trình độ. Cho tới tiểu miêu cái kia nương nương khang, muốn thức tỉnh một tia thái cổ thủy tổ bạch hổ huyết mạch. Không có ngoại lực phụ trợ tình huống, ta phòng chừng số lượng có thể 10 tỷ viên tính toán, nghe vậy. Diệp Chân lật một cái to lớn khinh thường, 10 tỷ viên, ngươi còn không bằng không nói. Ta nói Diệp đại gia a, cái kia là ngươi mục tiêu định quá cao a. Tiểu miêu bọn họ thái cổ thủy tổ bạch hổ huyết mạch a. Ở tình huống bình thường, 30 đến 50 vạn viên, 30 đến 50 vạn viên linh hư quả, liền có thể làm cho tiểu miêu cái kia nương nương khang triệt để nắm giữ phá hư hắc hổ vương huyết mạch. Thậm chí thức tỉnh phá hư hắc hổ vương nhất mạch độc nhất phá hư thiên phú thần thông. Cũng là có độ khả thi rất lớn. Nói, Thận Long Nguyên Linh A Sửu tự mình trước tiên lưu lại nước bọt. nếu là tiểu miêu cái kia nương nương khang có thể triệt để thức tỉnh phá hư hắc hổ vương huyết mạch. Đến thời điểm, muốn đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó à? Diệp Chân lông mày nhưng là cau lên đến. Ta nói A Sửu, lúc trước để tiểu miêu đột phá huyết mạch. Thế nhưng bạch hổ huyền tình thú bản nguyên tinh huyết. Tiểu yêu bây giờ nắm giữ bạch hổ huyền tình thú một thành huyết mạch. Nó chắc là càng dễ dàng thức tỉnh bạch hổ huyền tình thú huyết mạch chứ làm sao thức tỉnh phá hư. Hắc hổ vương huyết mạch, A Sửu lời giải thích. Nghe Diệp Chân có chút đau đầu. Rất là hỗn loạn a. Nghe vậy, A Sửu nhưng là lật mấy cái lườm nguýt. Con mẹ ngươi, ngươi có biết chuyện này hay không, giải thích lên rất phức tạp a. Tiếp đó, A Sửu liền lại là lắm lời bình thường kéo một đống lớn. Bất quá, cuối cùng cũng coi như là đem Diệp Chân kéo rõ ràng mấy phần. Đầu tiên, tiểu miêu trong cơ thể huyết mạch có chút đặc biệt. Bởi vì tiểu miêu cấp bậc khá thấp nguyên nhân, lúc trước tiểu miêu vì đột phá, lại hấp thu qua không ít cái khác yêu thú cấp cao huyết mạch. Dẫn đến tiểu miêu hiện nay huyết mạch khá là phức tạp. Tiểu miêu hiện nay huyết mạch bên trong có phi thường ít ỏi một điểm hắc long khí tức, khả năng liền 1% đều không có. Tiếp theo là tiểu miêu thôn phệ phá hư hắc hổ vương xương cốt. Cuối cùng dẫn đến tiểu miêu nắm giữ phá hư hắc hổ vương một thành huyết mạch. Tuy rằng phá hư hắc hổ vương huyết mạch cùng bạch hổ huyền tình khoảng chừng huyết mạch đều chiếm 1/10, nhưng ở tiểu miêu trong cơ thể chiếm cứ chủ đạo thể vị. Nhưng là Trường Nhạc công chúa làm ra bạch hổ huyền tình thú huyết mạch. Chủ yếu là bạch hổ huyền tình thú huyết mạch cấp bậc quá cao. Nhưng vấn đề đến rồi. Bạch hổ huyền tình thú huyết mạch cấp bậc quá cao. Bạch hổ huyền tình thú chính là thái cổ hung thú bạch hổ trực hệ đời sau. Muốn đem tiểu miêu trong cơ thể bạch hổ huyền tình thú huyết mạch ngưng tụ đến 3/10 trở lên, mới có thể làm cho tiểu miêu nắm giữ bạch hổ huyền tình thú mạnh mẽ thiên phú thần thông. Cũng vấn đề là, nếu muốn đem bạch hổ huyền tình thú huyết mạch ngưng tụ đến 3/10 trở lên, cần tiêu hao một cái con số trên trời linh hư quả. Theo A Sửu phòng trừng, khoảng trừng cũng chính là 100 triệu viên đi. Chỉ là thức tỉnh một thành thái cổ thủy tổ bạch hổ huyết mạch 1% khoảng trừng. Nhưng này số lượng lượng vẫn là quá nhiều. Mà để tiểu miêu tăng lên ngưng tụ phá hư hắc hổ vương huyết mạch cần thiết linh hư quả. Chỉ cần 30-50 vạn viên mà thôi. Tựa hồ là một cái có thể chạm tới mục tiêu. Sở dĩ ngưng tụ tăng lên phá hư hắc hổ vương huyết mạch cần thiết linh hư quả như vậy ít. Chủ yếu là phá hư hắc hổ vương tính ra. Chính là thái cổ bạch hổ nhất mạch đời thứ 5 thậm chí là đời thứ 6 hậu duệ. Bản thân, tiểu miêu nắm giữ huyền tình bạch hổ thú huyết mạch bên trong. Liền nắm giữ 1/1 phá hư hắc hổ vương huyết mạch. Này nghe tới rất phức tạp, nói đơn giản, chính là ngưng tụ tăng lên phá hư hắc hổ vương huyết mạch. Tương đối dễ dàng một điểm, không chỉ là tiểu yêu cùng tiểu miêu hai người này, đối lập cho ngươi mà nói, linh hư quả cũng là trọng yếu vô cùng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu tiếp tục nói, đối với ta mà nói, linh hư quả có tác dụng gì, chủ yếu chính là tăng cao tu vi. Để ngươi tìm hiểu thiên địa pháp tắc ngưng tụ đạo văn tốc độ ít nhất tăng lên gấp 10 lần trở lên, so sánh với đó, linh hư quả đồ chơi này đối tiểu yêu cùng tiểu miêu tác dụng cùng chỗ tốt, muốn lớn hơn ngươi nhiều lắm. Đương nhiên, vẻn vẹn là so ra, liền tăng lên tốc độ tu luyện tìm hiểu thiên địa pháp tắc ngưng tụ đạo văn tốc độ mà nói. Cái kia là trọng yếu cực kỳ. Diệp Chân trầm mặc một chút, như vậy nói cách khác, chính là ta cần đại lượng linh hư quả đi, đương nhiên. Càng nhiều càng tốt, đặc biệt là tiểu miêu cái kia nương nương khang, muốn cho nó chân chính thoát thai hoán cốt, ngoại trừ huyết mạch tăng lên bên ngoài, lượng lớn linh hư quả ắt không thể thiếu.